Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 234, Tô Toàn trung trọng thương. Tương đương, chỉ là, làm tiết ánh đao màu trắng chiếu rọi tại Tô Toàn trung trên mặt lúc. Nam Cung Thích hoảng sợ phát hiện, Tô Toàn trung hắn, tại to lớn như vậy uy hiếp dưới. Cười, thì cái này, Tô Toàn trung khóe miệng sáng lên một tia cười lạnh. Trường thương trong tay đột nhiên theo Nam Cung Thích trong mắt biến mất. Đến đón lấy hắn nhìn đến, là một cái tôn quý vô cùng ngân sắc phượng hoàng. Tại trước mắt hắn nổ tung, hót vang, ngút trời bay lượn, tương đương, bách điểu triều phượng thương phượng minh cửu thiên. Tương đương, két, ly, tương đương, đào khí tiếp xúc đến ngân phượng trong nháy mắt. Tan thành mây khói, đồng thời nương theo lấy phượng, âm, kêu, bào, âm thanh nổ tung. Nam Cung Thích trên thân đột nhiên xuất hiện vô số cái lỗ thủng. Toàn thân lịch huyết, vô cùng thê thảm, tương đương hắn ở ngực nơi trái tim trung tâm. Tức thì bị Tô Toàn trung trường thương bốc lên. Ở sau lưng nổ ra một cái có thể trông thấy xương sống hang lớn. Ngươi, ngươi vì sao không? Dây ta, chấm ngoặc kép, Nam Cung Thích một tay nắm chặt ở đứt gãy chuôi đao. Một tay nắm chặt mũi thương. Khó khăn nhìn về phía Tô Toàn Trung, nâng lên chút sức lực cuối cùng, hỏi nghi vấn, Tô Toàn Trung âm lãnh cười một tiếng, nếu để cho ngươi không có thống khổ nổ tung chết đi, lại thế nào xứng đáng ta chết đi 10.000 hổ bí quân huynh đệ một tương đương ta. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Thích nộ khí bay thẳng đỉnh đầu, đáng tiếc thân thể đã thủng 100.000 lỗ, đầu lâu nghiêng một cái, thế mà bị tại chỗ tức chết. Sau đó một đạo chân linh bay ra, hướng phong thần đài đi. Trên mặt đất, Tô Toàn Trung lạnh hừ một tiếng, tiện tay hất lên, Nam Cung Thích thi thể ngã nện ở Nam Cung gia quân đội bên cạnh trước mặt. Nam Cung Thích đã chết, người nào đến chiến, tương đương trên cổng thành chúng tướng im miệng, vô số binh lính câm như hến. Nam Cung Thích chính là Tây Chu đệ nhất danh tướng, võ nghệ càng là siêu phàm đỉnh phong. Tương đương thậm chí tại cùng Hoàng Thiên Hóa, Lôi Chấn Tử diễn luyện trong lúc giao thủ, cũng không rơi vào thế hạ phong, thậm chí có thể thắng dễ dàng. Tương đương thế nhưng là gặp phải Tô Toàn Trung, vừa đối mặt liền bị chọn xuống ngựa. Bực này hiện thực tàn khốc, phóng Phật tại Tây Chu tướng sĩ trên mặt hung hăng đánh một bàn tay. Sĩ khí trong nháy mắt rơi xuống đến điểm thấp nhất, Tô Toàn Trung còn không vừa lòng. Giơ cao trường thương, tương đương sau lưng 100.000 đại quân cùng kêu lên phát ra nộ hống. Tương đương, chiến, tương đương, chiến, tương đương, chiến, tương đương, đợi đến Khương Tử Nha dẫn người đi lên thành lâu lúc. Nhìn đến chính là cái này thấp đến cực hạn sĩ khí. Cùng Nam Cung Thích thi thể, tương đương, thừa tướng, tương đương Nam Cung tướng quân đều đã chết. Tương đương chúng ta không phải đại thương đối thủ. Đầu hàng đi, tương đương, đúng vậy a, thừa tướng, chúng ta đầu hàng đi, tương đương, bị sợ mất mật võ tướng nhóm liên tiếp tiến đến Khương Tử Nha trước mặt mồm năm miệng 10 kể rõ. Hắn hạch tâm nói tóm lại thì một cái quan điểm, cái kia chính là đánh không lại, đầu hàng đi. Khương Tử Nha nhìn lấy thi thể, biểu lộ thỏ chết hồ buồn, nhưng nội tâm lại dâng lên một tia mừng thầm, không có Nam Cung Thích. Tây Chu thì thật là thiên hạ của một mình hắn. Tương đương, chư quân chớ buồn. Khương Tử Nha giơ tay lên, an ủi chúng tướng nói. Nam Cung tướng quân bỏ mình bản tướng cũng rất thương tâm. Mất hai bên mạnh nhất tướng lãnh. Nhưng mọi người không cần sợ hãi. Chúng ta Tây Chu là đến tiên thần chiếu cố quốc độ. Chỉ là Tô Toàn Trung. Chúng ta có rất nhiều tiên nhân có thể đối phó. Nói xong. Khương Tử Nha liền nhìn về phía quanh người ba tên kim tiên. Cụ Lưu Tôn sư huynh, Tô Toàn Trung liền làm phiền ngài. Việc nhỏ, cụ Lưu Tôn gật gật đầu, dựng lên mây trắng, theo trên cổng thành chậm rãi bay xuống. Vẫn chưa cự tuyệt, trên chiến trường, Tô Toàn Trung mắt thấy một tên cùng loại tu sĩ gầy còm tiên nhân giá vân mà đến. Nhớ tới lúc trước Bắc Địa chinh phạt Viên Phúc Thông nhất chiến. Nội tâm tính cảnh giác. Trong nháy mắt thăng tới cực điểm, Tương đương, vị tiên trưởng này. Người muốn cản ta. Tô Toàn Trung nhìn thẳng trước mặt 10 mét chỗ cụ Lưu Tôn. Trên mặt không thấy mảy may vẻ sợ hãi. Tô tướng quân, cụ Lưu Tôn cười cười. Thông báo trước tên của mình. Ta chính là xiển giáo thập nhị kim tiên một trong. Cụ Lưu Tôn, nghe qua tướng quân tại Bắc Địa uy danh. Lấy tướng quân bản sự. Chẳng lẽ nhìn không ra đại thương cùng xa cực dục. Đã nhập bệnh tình nguy kịch. Thiên đạo đại thế thương diệt Chu Hưng. Lấy tướng quân bản lĩnh. Tội gì không gia nhập Tây Chu. Nếu tướng quân chịu bỏ thương hàng Chu. Ta nguyện thu tướng quân làm đồ đệ. Truyền thụ diệu pháp. Lấy hưởng trường sinh. Chấm ngoặc kép. Không thể không nói. Cụ Lưu Tôn mà nói là một bộ một bộ. Vượt xa chết đi Nam Cung Thích cùng Khương Tử Nha. Chỉ là Tô Toàn Trung không chỉ có đối trong miệng hắn mà nói không dám chút nào hứng thú. Thậm chí còn có chút muốn cười. Tiên trưởng lời ấy sai lớn. Tương đương ngươi nói Tây Chu nhân đựng. Nhưng vì sao Tây Chu sẽ thu nạp thập thiên quân bực này bạo ngược chi đồ? Ngươi nói đại thương nên bị diệt. Nhưng vì sao một tháng trước lại có vô số đại thế lực làm chỗ dựa? Trong đó, cũng không thiếu khuyết ngài chỗ xiển giáo. Tương đương nhiều như vậy thánh nhân hành động. Tựa hồ cùng trong miệng ngươi thiên đạo đại thế. Hoàn toàn ngược lại. Chẳng lẽ lại tiên nhân muốn nói? Thánh nhân đều không bằng ngươi xem rõ ràng hay sao? Tô Toàn Trung, nghẹn đến cụ Lưu Tôn gọi là một cái á khẩu không trả lời được. Thập thiên quân sự tình, phân biệt không thể phân biệt. Liền xem như đem phương Tây hai thánh nhân kéo tới. Đó cũng là Tây Chu sai. Nói trắng ra là, việc này chỉ có thể trách Khương Tử Nha biết người không rõ. Không có những lời khác ngữ có thể nói. Nhất thời cụ Lưu Tôn bị tức đến sắc mặt xanh trắng không chừng. Lúc này thẹn quá hóa giận. Định trực tiếp động thủ. Tương đương ngu xuẩn mất khôn. Tương đương đã tướng quân không muốn tiếp nhận bần đạo thiện ý. Cái kia bần đạo liền tự mình mời ngươi đi thể hội một chút Tây Chu nền chính trị nhân từ đi. Tương đương khổn tiên thằng. Chói. Tương đương cụ Lưu Tôn trực tiếp ném ra một cái kim sắc dây thừng dài. Dây thừng giống như rắn lưu động. Phi tốc hướng về Tô Toàn Trung buộc chặt mà đến. Tương đương Tô Toàn Trung khẽ cười một tiếng. Nói không lại liền đánh lén. Như thế chi ti tiện người còn muốn dạy ta trường sinh chi pháp. Ta Tô Toàn Trung còn thật khinh thường học chi. Tương đương nói xong. Đỉnh thương liền phía trên. Tương đương mũi thương hóa thành vô số đóa hoa lê nở rộ. Mỗi một đóa hoa nhụy hoa đều đúng lúc rơi vào dây thừng dài dây thừng trên đầu. Đồng thời vây quanh Tô Toàn Trung toàn thân nở rộ. Cứ thế mà cản khổn tiên thằng không có lỗ để chui. Tương đương cụ Lưu Tôn sắc mặt có chút khó coi. Đây chính là hắn lần thứ nhất xuất thủ. Tương đương đối thủ không phải luyện khí sĩ. Càng không phải là tu tiên giả. Chỉ là phàm nhân. Tương đương đừng nói thua. Cũng là bắt tốc độ chậm. Đó cũng là mất mặt. Tương đương, PS, võ đạo tu thể, tu huyết khí, nạp linh khí, sát khí hòa hợp nhục thể. Tu luyện đường lối cùng tiên đạo hoàn toàn khác biệt. Cho nên cụ Lưu Tôn mới có thể coi là đối phương là phàm nhân. Đặc biệt là Tô Toàn Tổng còn trong nửa tháng này. Theo đế tân trên thân học xong đùa nghịch tiện. Ngăn trở khổn tiên thằng không công mà lui đồng thời. Chưa quên trêu chọc cụ Lưu Tôn. Thì cái này, tiên trưởng ngài thì chút bản lãnh này. Chậc chậc, tiên trưởng, muốn không ta nhường một chút, để ngươi dễ dàng một chút. Cụ Lưu Tôn ra mặt đều đang run rẩy, trực tiếp bị Tô Toàn Trung tức giận đến giận sôi lên. Tương đương, xảo ngôn lệnh sắc, chống môi làm lưỡi. Tương đương hôm nay, ta liền để ngươi biết được, cái gì gọi là tiên phàm có khác. Tương đương, nói xong. Cụ Lưu Tôn thẳng tiếp xuống tay độc ác. Tương đương thái ất kim tiên tu vi trong nháy mắt bạo phát. Linh khí ngưng tụ tại cụ Lưu Tôn lòng bàn tay. Phất tay chụp tới. Bàn tay khổng lồ theo trong không khí ngưng hiện. Hoàn toàn không thấy Tô Toàn Trung thương thứ. Trực tiếp đem thân thể bao lại. Liền phải đem hắn tại chỗ bóp nát. Tương đương phốc. Tương đương cự lực phía dưới. Tô Toàn Trung xương ngực đứt đoạn. Một miệng lão huyết tại chỗ phun ra. Tương đương Tô Toàn Trung trọng thương. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.